Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Thỏa Hiệp Nhân Sinh. Vinh ra bốn miệng tại Manly lại lưu lại thời gian một tuần. Một phương diện, Cao Lăng Vi muốn tu hành lôi đằng hồn kỹ. Một phương diện khác, cũng là nghiên cứu thảo luận Daria sinh mệnh vấn đề an toàn. Một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mắt. Vinh ra bốn miệng cuối cùng là phải rời đi. Bọn hắn không phải Manly gia đình. Không có khả năng ở chỗ này thủ hộ Daria cả một đời. Tại quá khứ hơn 2 tháng thời gian bên trong, Manly trang viên hết thảy bị phá hủy 2 lần. Daria cũng chịu đựng 2 lần ám sát. Đếm kỹ những kẻ tập kích này. Một loại là đã thức tỉnh tinh đồ. Đã thức tỉnh cổ lão ký ức người già. Một loại là có được nội thị hồn đồ. Đại biểu cho thiên tuyển chi tử người trẻ tuổi. Một loại nào là dễ trêu? Vân Đoá Chí Bảo, Vân Điên Long Tộc, những này hiếm thấy chân bảo cho Daria mang đến vô tận tai họa. Đưa tới cái này 2 loại người ngấp nghé. Nhưng mà đối với tương lai, Daria cũng rất lạc quan. Có lẽ là ô mai cái mũi đại thúc đến, cho nàng rất lớn lực lượng, để tỏ lòng đối với hảo hữu duy trì. Vinh Viễn Sơn đem trọn vẹn 2 cái vân ảnh phân thân. Hết thảy lưu tại Manly trang viên. Dù sao đối với Vinh Viễn Sơn mà nói, hắn vân ảnh nhân phân thân chỉ cần đặt ở Vân Điên địa bàn liền có thể tu hành. Còn là lưu tại Manly trang viên, vẫn là đi hướng Hoa Hạ Bắc Cực doanh địa cũng không đáng kể. Mà lại, đặt ở Manly trang viên tu hành hiệu quả sẽ tốt hơn. Bởi vì Daria có được Vân Điên Chí Bảo. Nơi này không thể không nâng lên một cái liên quan tới bản mệnh hồn thú vân ảnh nhân hồn kỹ chi. Tiết, 2 tháng trước đó, Vinh Viễn Sơn 2 cái vân ảnh nhân phân thân. Một mực là tại Hoa Hạ Bắc Cực trong doanh địa tu hành. Từ hắn đi vào Manly đằng sau, vì bắt thức tỉnh lão nhân. Vinh Viễn Sơn ở bên hồ phòng nhỏ trực tiếp triệu hoán 2 cái vân ảnh nhân phân thân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vinh Viễn Sơn lãng phí một chút tu hành. Nguyên bản thân ở Hoa Hạ Bắc Cực doanh địa vân ảnh nhân. Tương đương với uổng phí hết. Phá toái biến mất. Cách làm chính xác là Vinh Viễn Sơn đem phân thân dung nhập thể nội. Dùng bằng bạc hồn lực cọ rửa thân thể. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Vinh Viễn Sơn đối đãi nhiệm vụ chăm chú thái độ. Thương ưng bác thỏ. Cũng dùng toàn lực. Bất quá. Vinh Viễn Sơn cũng là phúc phận Bắc Cực trong doanh địa các tướng sĩ. Dù sao cái kia 2 cái vân ảnh nhân phân thân bị cưỡng chế hủy bỏ. Phá toái biến mất. Cũng tại trong doanh địa lưu lại phi thường nồng đậm hồn lực. Giờ phút này, Vinh Viễn Sơn lựa chọn đem vân ảnh nhân phân thân lưu tại Manly. Có Daria Vân Đoá Chí Bảo trợ giúp. Hẳn là rất nhanh liền có thể đem lãng phí tu vi bù lại. Đương nhiên. Đây hết thảy điều kiện trước tiên, là Vinh Viễn Sơn bản thể lại đến gia tộc Manly trước đó. Vân ảnh nhân phân thân không có ngoài ý muốn phá toái. Tử vong, đối với Vinh Viễn Sơn lựa chọn lưu lại quyết định, Daria vui mừng quá đỗi. Nàng thậm chí đem Manly trang viên bảo an công việc hết thảy giao cho Vinh Viễn Sơn trưởng quản. Biểu đạt nàng đối với Vinh gia cao nhất tín nhiệm, một mặt là tín nhiệm, một phương diện khác. Daria cũng là trung cực người thu hoạch. Đầu tiên, Vinh Viễn Sơn thực lực thế nhưng là mọi người rõ như ban ngày. Thứ yếu, Vinh Viễn Sơn trước đó là làm cái gì? Hắn bảo vệ thế nhưng là Hoa Hạ tầng cao nhất cấp người lãnh đạo. Ai có thể mời được đến hắn? Có Vinh Viễn Sơn vào ở Manly trang viên. Nơi này bảo an đẳng cấp tất nhiên sẽ bị vô hạn cất cao. Daria có thể cùng Vinh đào đào kết giao bằng hữu. Đích thật là tam sinh hữu hạnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vinh gia cũng không hy vọng Daria xảy ra chuyện. Vân Đoá Chí Bảo tại trên người nàng. Đám người liền nhiều một phần sống tiếp vốn liếng. Nếu như cho địch nhân cầm lấy đi. Cái kia chính là một trận tai họa thật lớn. Đáng nhắc tới chính là. Tại gia tộc Manly máy bay tư nhân hộ tống dưới. Ngự lôi vi lần nữa đi đến vòng xoáy lôi đằng. Vật tận kỳ dụng. Cao Lăng Vi đúng vậy dự định mang theo lôi đằng phân thân trở về tuyết cảnh. Cho dù là ngự lôi vi tại vòng xoáy nội bộ không hề làm gì. liền giấu ở Lôi Đằng Long tộc trong thân thể gặp phải sét đánh. Chịu điện giật, vậy được dài tốc độ cũng là kinh người. Cao Lăng Vi có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cách mỗi 2-3 cái tháng, bản thân nàng tự mình tiến về vòng xoáy Lôi Đằng thu hoạch một đợt thực lực là có thể. Cũng hoặc là, Cao Lăng Vi có thể làm giòn ngồi trong nhà. Thông qua thể nội nửa khối ngự lôi triệu hoán phân thân trở về. Ngự lôi vi trở về. Xa so với yêu liên đào tốc độ nhanh. Yêu liên đào là phá toái thành liên hoa hà lưu. Tìm chủ nhân phương hướng chảy xuôi. Mà ngự lôi vi là trực tiếp phá toái thành dòng điện. Mang theo phân thân thể nội tất cả những trí bảo khác. Tại sấm sét vang dội ở giữa. Cấp tốc đến Cao Lăng Vi bản thể. Tốc độ nhanh đến tựa như thiểm điện. Tốt a, nó chính là thiểm điện. Cứ việc ngự lôi vi là tinh khiết năng lượng thể. Nhưng nàng cùng yêu liên đào, tàn tinh đào một dạng, vẫn như cũ không cách nào miễn trừ cùng hệ nguyên tố tiến công. Mà đem thứ nhất phương hóa điện chuyển di cho ngự lôi phân thân đằng sau. Ngự lôi vi cũng liền có xông sáo vòng xoáy Lôi Đằng tư cách. Không còn e ngại bất luận cái gì sấm sét vang dội. Ngự lôi vi mang đi không chỉ là hóa điện, còn có sấm rền, chớp giật cùng long lôi. Sấm rền dò xét, chớp giật bảo mệnh, long lôi bạo tạc chuyển vận. Cao Lăng Vi đem ngự lôi phân thân vũ trang đến tận răng. Nhìn ra được, nàng thế tất yếu ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ trên thổ địa. Cùng Lôi Đằng Long tộc cùng một chỗ làm lớn một phen. Nếu như có thể lại tìm được 1-2 cái Lôi Đằng chí bảo, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Cao Lăng Vi bản thể lưu lại phong điện chí bảo, liên quan tới cái này mang theo đặc biệt phong thuộc tính chí bảo. Nữ hài chuẩn bị xuống khổ công phu, hảo hảo nghiên cứu một chút. Đồng dạng, Vinh Đào Đào cũng sắp nghênh đón chính mình vinh quang thời khắc. Lần này trở về tuyết cảnh, hắn đã chuẩn bị kỹ càng hấp thu còn lại 2/3 cánh hoa sen. Thật đáng mừng chính là, Tiêu Tự Như mặc dù không thể tấn cấp hồn tướng, nhưng là tại cánh hoa tuyết liên trợ giúp dưới. Hắn tuyết cảnh hồn pháp đã tấn thăng đến bát tinh. Tân tấn Tiêu hiệu trưởng, cũng tại một đời trước hồn võ giả Hoa Mậu Tùng giảng dạy trợ giúp dưới. Tập được hồn kỹ An Hà Điện. Nghe nói tin tức này qua đi, Vinh Đào Đào càng là kìm nén không được về quê khát vọng. Cùng Manly lưu luyến chia tay. Là tại một cái sáng sủa buổi sáng. Song phương nhìn xem lẫn nhau. Không hẹn mà cùng. Mọi người trong lòng đều tràn đầy cảm khái. Đi qua hơn 2 tháng thời gian bên trong. Phát sinh rất nhiều sự tình. Song phương càng là cộng đồng đã trải qua mấy lần sinh tử. Rất có một loại cảm giác cực không chân thật. Máy bay tư nhân bên cạnh. Daria mặc một thân trắng noãn váy liền áo. Tại lạnh thấu xương trong gió lạnh. Giống như một gốc cao khiết đóa hoa. Bất khuất nở rộ lấy. Cảm ơn ngươi là Manly làm hết thảy. Từ nữ sĩ. Thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Daria mở miệng nói. Cùng Từ Phong Hoa nhẹ nhàng ôm nhau. Nguyện ngươi bình an. Daria. Từ Phong Hoa cười đáp lại. Vô luận là của ta trượng phu vẫn là của ta hài tử. Bọn hắn đều là vân điên hồn võ giả. Chúng ta sẽ gặp lại. Daria buông ra ôm ấp. Lùi lại một bước. Ánh mắt không gì sánh được chân thành. Ta đang mong đợi ngày đó đến. Vinh Viễn Sơn ngược lại là không cần tạm biệt. Dù sao hắn còn có vân ảnh phân thân lưu tại nơi này. Đơn giản gật đầu thăm hỏi về sau. Daria đi tới Cao Lăng Vi trước mặt. Manly tộc trưởng động tác thân mật. Tỉ mỉ là Cao Lăng Vi sửa sang đồ len dạ áo khoác cổ áo. Từ khi Cao Lăng Vi xưng hô nàng là Daria Aji đằng sau. Nàng cũng một mực lấy Aji tự cư. Nữ hài trên người bộ y phục này. Không còn là từ Từ Phong Hoa nơi đó mượn. Mà là Daria cố ý cho Cao Lăng Vi đưa tới. Vòng xoáy Lôi Đằng bên kia có bất kỳ vấn đề. Cần bất kỳ trợ giúp nào. Tùy thời liên hệ ta. Daria cười nhìn lấy nữ hài. Mặc dù nơi đó rất hung hiểm, không người nào nguyện ý cầm sinh mệnh mạo hiểm, nhưng thật sự tất yếu phải mà nói. Các ngươi ô mai cái mũi đại thúc, vẫn có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi cười cười. Vòng lấy Daria thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng. Chiếu cố tốt chính mình, Daria Azi, nhất định. Daria quay đầu thời điểm, Vinh Đào Đào đã mở ra cánh tay. Đáng tiếc, ta không có lồng ngực hồn tào. Nếu không ta cũng lưu cái phân thân ở chỗ này. Ngươi là vân điên hồn võ giả. Ngươi kiểu gì cũng sẽ tới. Daria lại là nhìn thấu qua. Vừa cười vừa nói. Nàng cất bước tiến lên. Cùng Vinh Đào Đào ôm nhau. Chỉ là khác biệt với những người khác. Cánh tay của nàng vòng càng chặt hơn một chút. Nếu như ta thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, xin ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt ca ta. Vinh Đào Đào. Phi phi phi đồng ngôn vô kỵ. Gió lớn thổi đi. Daria. Rõ ràng là một trận phổ thông ly biệt. Làm gì khiến cho giống sinh ly tử biệt giống như. Tại Vinh Đào Đào nói chêm chọc cười phía dưới. Cả đám leo lên máy bay. Cùng Manly các tộc nhân phất tay tạm biệt. Daria nhìn máy bay dần dần biến mất ở chân trời. Trong lòng cũng là trùng điệp thở dài. Tại phía sau của nàng, Ekaterina giữ im lặng, cảm xúc có chút xa xút. Vinh gia lúc đến, lòng báo thù cắt Ekaterina không để ý bất luận người nào ánh mắt. Hướng Vinh Đào Đào phát ra xin giúp đỡ. Vinh gia chạy, Ekaterina thì là triệt để yên tĩnh trở lại. Đi qua thời gian mấy tháng bên trong, đối với Ekaterina mà nói, là một lần không gì sánh được trầm thống đả kích. Nàng chứng kiến gia viên lần lượt bị hủy, bên cạnh từng cái thân ảnh quen thuộc biến mất, nàng đã mất đi tâm phúc của mình. Càng tàn khốc hơn chính là, nàng ý thức được sự bất lực của mình. Hồn võ cúp thế giới đoạt giải quán quân trở về nàng. Tinh thần phấn chấn, hăng hái, mà thoát ly học sinh vòng tròn, đi vào hiện thực xã hội, nàng phát hiện chính mình không còn gì khác. Người luôn luôn tại lần lượt đả kích trung thành dáng dấp, Vinh Đào Đào cũng ý thức được nữ hài trầm mặc, chỉ là không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hắn chỉ là hy vọng nàng có thể mau chóng tỉnh lại, biến trở về một cái kia ngẩng cao lên đầu lâu yêu mỹ Bạch Thiên Nga. Bên này Vinh gia bốn miệng máy bay vừa mới cất cánh. Tại phía xa Hoa Hạ Liêu Liên bên kia, một khung quân cơ tại nơi đó tinh trúc quân sân bay hạ xuống. Nhận điện thoại các tướng sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo máy bay cửa kho mở ra, các binh sĩ cũng nhìn thấy ba cái thân ảnh tuổi trẻ. Hai cái cảnh vệ viên. Một cái, ân, không phải tội phạm tội phạm. Đương nhiên, lấy cao lăng thức túi ra này, lại vây lên cái khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt dưới. Người cũng căn bản nhìn không ra nàng đến cùng là tỷ tỷ hay là muội muội. Tiêu Đằng đặt một ngựa đi đầu, bước nhanh đi xuống máy bay, cùng huynh đệ bộ đội thương lượng. Sau lưng, Cam Lâm còn thỉnh thoảng nói hai câu, mà Cao Lăng Thức thì là ngậm miệng không nói. Toàn bộ hành trình nghe theo hai cái cảnh vệ viên an bài. Sau đó, tổ ba người liền ngồi lên xe jeep, một đường lái về phía Cao Mẫu Trình Viện chỗ cư xá. Làm thủ trưởng bên cạnh cảnh vệ viên, Tiêu Đằng Đạt cùng Cam Lâm tự nhiên là mang theo Cao Khánh Thần nhiệm vụ tới. Liên quan tới trông giữ Cao Lăng Thức, hai người đều có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cũng sẽ không thật đem cái này đại tỷ tỷ xem như Cao Lăng Vi như thế thân cận. Nói thật, lấy Cao Lăng Thức thực lực, một bàn tay liền có thể bóp chết hai người bọn họ. Cũng may Cao Lăng Thức rất nghe lời. Mặc dù toàn bộ hành trình không rên một tiếng, nhưng vẫn luôn rất phối hợp hai người hành động. Tổ ba người rất nhanh chạy tới trình viện chỗ cư xá. Khi bọn hắn đứng trước cửa nhà thời điểm, Cao Lăng Thức rốt cục có tự chủ động tác. Nàng bấm ngón tay, đưa tay gõ gõ cửa chống trộm. Bởi vì Cao Lăng Vi cho nàng ra lệnh, chính là tiếp mẫu thân trở về Thanh Sơn Quân Đại Viện. Trình viện hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Một tuần này đến nay, nàng đầu tiên là nhận được đến từ Tiết Nhiên Quân Cao Khánh Thần điện thoại. Sau đó lại nhận được đến từ Mâu Mần Cảng Thành Quốc tế đường dài. Nói thật, liên quan tới bảo hộ nàng sinh mệnh an toàn lý do này, Trình viện lỗ tai đã nghe ra kén tới. Đối với trượng phu thỉnh cầu, Trình viện từ chối cho ý kiến, chỉ là quan tâm một chút thân thể của hắn, nói chuyện phiếm vài câu, liền cúp điện thoại. Mà đối với Cao Lăng Vi thỉnh cầu, Trình viện siết chặt điện thoại, lại là nói không nên lời một cái chữ không. Khi Trình viện mở cửa, nhìn thấy đại nữ nhi lẳng lặng đứng ở trước cửa lúc. Trình Viện trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng cự tuyệt không được tiểu nữ nhi, đồng dạng cự tuyệt không được đại nữ nhi. Trình nữ sĩ, ngài tốt, ta là Tiêu Đằng Đạt. Là Cao Tiêu Đằng Đạt lời còn chưa dứt, Trình Viện liền mở miệng nói. Ta nhận ra ngươi, Tiêu Đằng Đạt, Đào Đào cùng Tiểu Vi đồng học. Trình Di, so với nghiêm túc Tiêu Đằng Đạt, Cam Lâm thì là hoạt bát nhiều. Nàng từ cao lăng thức sau lưng ló đầu ra, một đôi mắt to xinh đẹp cong thành nguyệt nha. A, Lâm Lâm cũng tới, nói, Trình Viện hướng lui về phía sau mở một bước, mau vào, tiến đến. Giờ khắc này, cao lăng thức đột nhiên, sống, đi qua. Nàng tiến lên một bước, bước vào trong môn. Mẹ, theo chúng ta đi đi. Trước mấy ngày xảy ra chút ngoài ý muốn, chúng ta đụng phải một chút khó giải quyết địch nhân. Trình Viện còn tại cầm dép lê. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem nữ nhi của mình. Biểu lộ lại là càng phức tạp. Tiểu Vi, đừng có lại dạng này. Ta thật rất khó chịu. Từ khi mấy tháng trước, Cao Lăng thức cùng Cao Lăng Vi bước vào cửa nhà một khắc này, Trình Viện cảm xúc liền đã trải qua một lần kịch liệt chập trùng. Trình Viện đầu tiên là không thể tin, sau đó mừng rỡ như điên, sau đó chính là thương tâm uể oải. Đại nữ nhi trở về, nhưng cũng không hoàn toàn trở về. Cao Lăng thức, Cao Lăng Vi, chần chờ một chút, xoay tay lại khép cửa phòng lại. Đem hai vị đồng học nhốt vào ngoài cửa. Nàng xoay người, mặt lộ vẻ áy náy. Mẹ, đây là ta duy nhất có thể đem nàng mang về bên cạnh ngươi phương thức. Nàng không có thụ thương, càng không có biến mất, tử vong. Nàng còn ở lại chỗ này cỗ thân thể bên trong. Đáy mắt chỗ sâu, nàng cũng đang nhìn ngươi. Trong cuộc sống sau này, nàng làm bạn tại bên cạnh ngươi mỗi một phút, mỗi một giây. Hết thảy cảm thụ nàng hết thảy đều có. Trình Viện một tay che miệng, hốc mắt ửng đỏ. Nếu như có thể, nàng càng hy vọng con của mình đều là người bình thường. Cho dù là sinh hoạt kham khổ một chút, gian nan một chút, cũng hầu như so cái này không hiểu thấu hồn kỹ tốt. Bởi vì hồn võ tồn tại, Trình Viện đã hy sinh cả đời. Nhưng dù vậy, qua nhiều năm như vậy, Trình Viện cũng chưa từng có như vậy thống hận hồn võ giả thời điểm. Thân là một tên người bình thường, nàng không hiểu được loạn thất bát tao hồn kỹ, không hiểu được cái gì cao thâm sử dụng phương thức. Nàng chỉ là biết, nàng không muốn nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy. Thật có lỗi, mụ mụ, ta đi, ta để nàng tiếp ngươi. Nói, cao lăng thức trong mắt áy náy dần dần biến mất. Sau đó, đôi tròng mắt kia trở nên có chút trống rỗng. Sau một khắc, cỗ này nhân ngẫu đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Trình Viện, khuôn mặt chôn ở mẫu thân cần cổ, nói khẽ, mẹ, đi theo ta đi, lập tức liền muốn qua Tết, chúng ta một nhà bốn miệng có thể đoàn tụ. Trình Viện sắc mặt cực kỳ phức tạp, người cứng ngắc yên lặng đứng lặng rất lâu, rốt cục thỏa hiệp giống như nhắm mắt lại, ừ, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.